Đại Mộng Chủ, chương 575, cầu cho người khác, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông. Trong khi mấy người Thẩm Lạc nói chuyện đã đi tới trước một tòa động phủ được đào bới trên vách núi đá của đáy biển. Trên cửa phủ kia, khảm hai cánh cửa thanh đồng nặng nề không gì sánh được. Phía trên giăng đầy mười mấy đạo phù văn. Ở phía dưới cao khoảng một trượng có thể nhìn thấy một lỗ khảm hình bát giác. Chỉ thấy Nguyên Đà không nhanh không chậm lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài màu xanh khắc đồ văn mai rùa. Đưa tay ném xuống dưới. Một tầng thanh quang bao phủ bay tới. Vừa vặn khảm vào trong lỗ khảm trên cửa thanh đồng. Ngay sau đó, trên lệnh bài màu xanh lan tràn ra một đạo quang mang. Khiến cho toàn bộ phù văn trên đại môn thanh đồng sáng lên. Hai phiến cửa nặng nề không gì sánh được bắt đầu vang lên thanh âm. Ù ù, mở vào bên trong. Trong cửa đồng chiếu ra một mảnh kim quang lóa mắt, khiến cho Thẩm Lạc cơ hồ không thể nào nhìn thẳng. Nhưng mà khi kim quang tán đi, Thẩm Lạc lại không nhìn thấy kim sơn, bảo vật như trong tưởng tượng. Ánh vào tầm mắt hắn là một con bài tuộc hoàng kim hình thể vô cùng to lớn. Trên vách đá phía trên đỉnh đầu bài tuộc hoàng kim phân bố từng động quật lớn nhỏ khác nhau hình dạng không đồng nhất. Phía trên bao phủ quang mang, trống rỗng nổi lên một tầng cấm chế phù văn màu vàng. Thấy đám người tiến đến, bài tuộc hoàng kim kia vốn nhắm hai mắt chậm rãi mở ra. Khi nhìn thấy đám người, trong đôi mắt hiện lên một vòng thần thái. Miệng nói tiếng người, Nguyên lão gia hỏa, đã lâu ngươi không mang nhiều người tới như vậy. Nha, bên kia là tiểu cửu thái tử sao? Đã mấy trăm năm không gặp, ta còn tưởng sau này ngươi sẽ không tới Trộm Minh Châu nữa. Bái kiến Trương bá, trước kia không hiểu chuyện, khiến cho ngài gặp không ít phiền phức. Ngao Hoàng có chút xấu hổ, đi ra phía trước, ôm quyền nói, Trương bát chào, ít nói nhảm đi. Hôm nay mang những hài tử này tới, là Long Vương ra phân phó, muốn thưởng mỗi người bọn họ một bảo vật, ngươi tìm xem có cái nào phù hợp không? Nguyên Đà vừa cười vừa nói, bảo vật, dễ nói, nếu Long Vương ra phân phó, các ngươi cứ đưa ra yêu cầu, ta sẽ tìm trong phủ khố, nhất định lấy cho ngươi. Bài tuộc Hoàng Kim vừa cười vừa nói, Ngao Hân nhìn về phía Ngao Trọng, gã gật đầu nhẹ với nàng. Nàng tiến lên, thì lễ nói, tiền bối, vãn bối tu hành thuật pháp hỏa hệ, bây giờ đã đến đại thừa đỉnh phong, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh, nếu có đan dược và bảo vật giúp ta một chút sức lực. Xin không tiếc ban thưởng, cảnh giới đại thừa đỉnh phong vừa phá, lại muốn độ kiếp chân tiên, bình cảnh này không thể so với các bình cảnh khác, có đôi khi không đột phá nổi chính là một chuyện tốt bảo vệ bản thân. Nếu cưỡng ép dùng dược lực đột phá, ngươi cũng chưa chắc có thể tiếp được uy lực lôi kiếp kia. Như vậy, ngươi còn muốn không? Bài thuộc Hoàng Kim nghe vậy, im lặng suy nghĩ một lát, nói, Ngao Hân nghe vậy, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn Ngao Trọng một chút. Ánh mắt kiên định nói, muốn, chỉ có đột phá đến chân tiên cảnh, khoảng cách giữa nàng và gã mới có thể rút ngắn. Nàng mới có thể chân chính phần yêu cho gã. Nếu vậy, trong phủ khố có một viên giảo hòa đan truyền lại từ trong đâu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân. Lấy tam muội chân hỏa luyện chế thành, sau khi ngươi ăn vào, có lẽ giúp ngươi đột phá bình cảnh. Bài tuộc Hoàng Kim nói, đa tạ tiền bối, Ngao Hân lập tức nói. Bài tuộc Hoàng Kim không nói nữa. Suy nghĩ một phen, dưới thân bỗng nhiên có một xúc tu cao cao nhô ra. Đưa về phía một chỗ động quật trên đỉnh đầu, đỉnh xúc tu có một đạo phù văn sáng lên, cùng quang mang cấm chế động quật giao hòa, dung hợp với nhau. Ngay sau đó, xúc tu xuyên qua tầng quang mang kia, chui vào trong động quật. Chỉ chốc lát sau, nó thu hồi lại, trên xúc tu đã nhiều ra một hộp đồng xích hồng hình dạng cực giống đan lô. Đưa tới Ngao Hân, hai tay Ngao Hân nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí mở nắp hộp ra, bên trong lập tức có một đạo khí lãng nóng bỏng tuôn ra. Ở trong cũng tản mát ra một trận ánh sáng xích hồng. Nàng tranh thủ đậy nắp lại, trong miệng nói cảm ơn liên tục, Thu vào, Thẩm huynh, nói thứ ngươi cầu cho Trương bá đi. Ngao Hoàng nhìn về phía Thẩm Lạc, nói, tiền bối, vãn bối muốn cầu ngài một loại biện pháp ổn thỏa đột phá đến xuất khiếu kỳ. Trong lòng Thẩm Lạc đã sớm tính toán, đi ra phía trước, mở miệng nói, lời vừa ra, tất cả mọi người ở đây sợ hãi. Tất cả đều quăng ánh mắt bất khả tư nghị tới hắn. Không phải là vãn bối cần, chính là cầu cho người khác. Thần sắc Thẩm Lạc có chút xấu hổ. Nói như thế, không biết người kia sở tu loại thuật pháp nào. Bài tuộc Hoàng Kim cũng không cảm thấy yêu cầu của Thẩm Lạc kỳ quái. Mở miệng hỏi, hắn tu hành một môn thủy hệ thuật pháp. Thẩm Lạc chần chờ nói, bài tuộc Hoàng Kim nghe vậy. Lần nữa lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu nói, phương pháp ngươi cầu, trong phủ khố có tổng cộng 13 loại, trong đó có 3 loại thích hợp nhất, ta nói cho ngươi nghe, lựa chọn thế nào là do ngươi. Đa tạ tiền bối, Thẩm Lạc vội vàng ôm quyền nói, thứ nhất chính là phục dụng một viên thủy tinh đan, đan này lấy tinh khí long nguyên luyện chế thành, giúp củng cố thần hồn, đạt tới xuất khiếu cảnh. Thứ hai, là tu hành một môn thủy phủ khai nguyên công. Công pháp này có thể tự luyện khí kỳ cơ sở, tiến thẳng đại thừa đỉnh phong, trong đó bao gồm thông suốt xuất khiếu kỳ. Thứ ba là một môn thủy pháp thất truyền, phẩm giai so với thủy phủ khai nguyên công cao hơn không ít. Nhưng truyền thừa thất truyền, đã tàn khuyết không còn đầy đủ, trong đó cũng có phương pháp tu luyện đến xuất khiếu. Bài tuộc Hoàng Kim lại nói, vậy ta chọn thủy phủ khai nguyên công đi. Thẩm Lạc do dự một chút, nói, hắn tìm kiếm phương pháp xuất khiếu, là vì hiện thực tu luyện trải qua bắc cầu. Thủy tinh đan này có công hiệu nhưng cũng không thể mang về. Tự nhiên không thể chọn, công pháp không chọn vẹn kia phẩm giai cho dù tốt cũng không chọn vẹn. Tu luyện không chừng có tai họa ngầm gì đó. Hay là chọn thứ ổn thỏa cho thỏa đáng. Thế nhưng vừa mới nói xong, hắn có chút hối hận, nhịn không được nói, có thể xin tiền bối lấy ra công pháp tàn phá kia. Để vãn bối nhìn qua một chút rồi lựa chọn được không? Đương nhiên không gì không thể. Bài tuộc Hoàng Kim nói xong, lần nữa huy động xúc tu, chui vào hai hang động trên vách đá kia. Sau một lát, một cuốn sách lụa màu vàng dày chừng hai tấc, cùng một khối phiến đá xinh đầy rêu xanh rơi vào trước người Thẩm Lạc. Ánh mắt của hắn quét qua hai thứ một cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Trên phiến đá rêu xanh nhìn bề ngoài xấu xí kia, tựa hồ có một cỗ khí tức quen thuộc như có như không dẫn dắt hắn. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, Thẩm Lạc do dự một chút, liền thay đổi, chọn khối phiến đá màu xanh kia. Cái này là của ngươi. Bài tuộc Hoàng Kim lập tức thu hồi sách lụa màu vàng. Chỉ giao phiến đá rêu xanh cho Thẩm Lạc. Hai tay Thẩm Lạc tiếp nhận. Ngón tay vuốt ve trên phiến đá một hồi. Lập tức cảm thấy như vuốt ở trên mặt nước. Dưới đầu ngón tay tựa hồ có từng điểm sóng nước dập dờn. Thập phần vi diệu, chỉ là trước mắt hắn không có thời gian xem xét kỹ vật này, đành phải thu nó vào trước. Mấy người lập tức cáo từ, rời phủ khố Long Cung, nếu bảo vật đã chọn xong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên khởi hành tiến về Long Nguyên đi. Ánh mắt Ngao Trọng quét qua đám người, mở miệng nói, nhị thái tử điện hạ, cửu thái tử cùng Thẩm đạo hữu vừa rồi mới chạy về Long Cung. Trên đường lại kịch chiến, nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, rồi hắn tiến về Long Nguyên cũng không muộn. Nguyên Đà mở miệng khuyên nhủ, Nguyên bá, nếu Thâm Nguyên cự yêu đã bỏ chạy, dưới đáy Long Nguyên thật xảy ra vấn đề, chỉ sợ chúng ta căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Chậm hơn một phân, sẽ nguy hiểm một phần, Ngao Trọng cau mày nói, nhị ca nói cũng là suy nghĩ của ta, thời gian không thể chậm trễ, Ngao Hoàng cũng gật đầu nhẹ, nói, đã vậy, lão thần cũng không nói nhiều. Hai vị thái tử cẩn thận chút, Nguyên Đà nghe vậy, gật đầu nói, sau đó, đám người chia tay với Nguyên Đà, khởi hành tiến về Long Nguyên, cách Trương.